Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 84, đèn điện tín học 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18 tuổi ghiêng hốc, ngươi suy nghĩ kỹ rồi. Lần này ngươi không phải là trốn học, mà là bỏ học. Nếu hôm nay anh chạy ra khỏi cổng trường này, về sau cũng đừng nghĩ vào đây nữa. Giáo viên chủ nhiệm hét lớn về phía bóng lưng Giang Húc đang dần dần đi xa, gương mặt từ trắng biến thành đỏ, chưa từng thấy qua một học sinh khó chơi như Giang Húc. Giang Húc xoay người đi ngược lại, duỗi cánh tay tiêu sái phất phất tay với giáo viên chủ nhiệm lớp 2 của cậu, không nói gì nhưng cái gì cũng biểu lộ, trường học ngốc nghếch rách nát này cậu đã sớm không muốn ở lại. Mấy bạn nam nghịch ngợm trong lớp nằm sấp trên cửa sổ, vỗ tay huýt sáo, trong lòng cảm thấy hành động của Giang Húc vô cùng ngầu. Giang Húc xoay người lại, không để ý bảo vệ cửa ngăn cản, xông thẳng ra ngoài. Giang Húc nghe tiếng quen tai, dừng bước quay đầu nhìn lại. Sao cậu lại đến đây? Đào Diễn thở hổn hển. Có phải anh muốn đi tìm Quý Hoài không? Đúng vậy, điện thoại di động của tôi nhận được tin nhắn của anh ta bị ba mẹ cậu ta bắt đến trại cải tạo đồng giới. Giang Húc nói, trại cải tạo đồng giới. Đào Diễn chống thắt lưng, cùng Giang Húc ở ven đường chặn taxi. Tôi biết anh ta là gay. Quý Hoài rốt cuộc có phải gay hay không? Giang Húc không biết, anh chỉ biết nơi này là vi phạm pháp luật. Ba mẹ Quý Hoài cũng thật hồ đồ. Một đứa con trai ruột như vậy còn dám đưa vào loại địa phương đó, cũng không sợ Quý Hoài bị người bên trong giết chết. Đi qua trước rồi nói sau. Dọc theo đường đi Đào Diễn nói không ngừng, trong lòng Giang Húc vừa nóng vừa bối rối, Đào Diễn nói một câu hắn cũng không nghe vào. Quý Hoài bình thường rất phiền lòng, Giang Húc cũng không ý thức được lúc này tại sao mình lại lo lắng cho anh như vậy. Xuống taxi, tài xế liền lái xe đi, nơi này không có người, chỉ có thể nhìn thấy xa xa có một tòa nhà. Giang Húc đã báo cảnh sát, chỉ là lúc này xe cảnh sát còn chưa tới. Hắn và Đào Diễn hai người khom lưng trốn đến tường sau, không biết nơi này đầu là tình huống gì. Giang Húc, thấy gì chưa? Đào Diễn khiêng Giang Hợi trèo lên đầu tường, mệt mỏi đến sặc. Một bóng người cũng không nhìn thấy, một chút tiếng người cũng không có, như thế nào lại kỳ quái. Giang Húc mặc kệ, trực tiếp trèo lên đầu tường, thuận tay vớt một nắm Đào Diễn, hai người đồng loạt nhảy xuống. Vững vàng rơi xuống đất xi măng. Giang Húc à, sao tôi lại cảm thấy nơi này quái âm trầm. Đào Diễn do dự tại chỗ, nhịn không được trà sát da gà trên hai cánh tay, rõ ràng là mùa xuân rõ ràng, nhưng anh lại cảm thấy lạnh. Trước tiên nhìn một chút đi, cẩn thận một chút. Hai người chống tường một trước một sau đi, gặp phải cửa sổ liền ngồi xổm chậm rãi rời qua, tự cho là không bị người nhìn thấy, kỳ thật đã sớm bị người nào đó nhìn thấy rõ ràng. Vậy, hai người dừng lại. Theo động tĩnh này ngẩng đầu, chống lại một cái đầu, ai cũng không nói gì, nhìn quần áo người nọ, hẳn là bệnh nhân trong sở này đi. Cuối cùng, hoặc người đàn ông mở miệng đầu tiên, bạn đang làm gì, chúng ta, đại não Giang Húc rất nhanh vận chuyển, nghĩ muốn viết cái gì mới không bị phát hiện manh mối, linh cơ vừa động, nói. Chúng ta đói bụng, đang tìm đồ ăn, đôi mắt của người đàn ông như phát sáng, tôi cũng đói, tê ôi cũng sẽ đi với anh, nói, xong. Hắn liền trèo lên cửa sổ, cũng may là lầu một, nhẹ nhàng nhảy ra, người nọ cứ như vậy quyết định đi theo sau mông Giang Húc cùng Đào Diễn. Đào Diễn ngấp ngơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta thật sự muốn mang theo hắn sao? Giang Húc ôm quyền nhìn anh, nói, anh có biết Quý Hoài không? Người, đàn ông có chút ngốc nghếch, ai vậy, người mới tới tôi liền biết, nhưng tôi không biết tên là gì. Lời nói của người nọ khiến người ta bán tín bán nghi. Vậy ngươi dẫn chúng ta đi. Giang Húc nói, được, vậy ngươi phải dẫn ta đi tìm đồ ăn. Có thể, lần này thay đổi đội hình, do người không quen biết này dẫn đội. Giang Húc nhìn thân hình đơn bạc của người này, rõ ràng tuổi tác cũng lớn như bọn họ, nhìn qua lại trí lực không tốt lắm, nếu Quý Hoài cũng biến thành như vậy. Xuất thần, nghe thấy phía trước góc đường có tiếng người, mấy người đứng yên tại chỗ, không có động tác. Tại sao không đi? Người đàn ông hỏi, Đào Diễn vội vàng so sánh với. Xuyệt, lặng lặng nghe động tĩnh ở đầu kia, mơ hồ thấy trên mặt đất có hai bóng dáng bay tới nơi này. Giang Húc trong lòng chuẩn bị đầy đủ, mặc kệ là ai tới, trước tiên lên nắm đấm, không nói lời nào, chỉ làm việc. Cách chương.